Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509 các ngươi đều gạt ta. Hảo hảo hảo, ta đây liền gọi người đi thỉnh. Tĩnh nghi trưởng công chúa vội vàng gật đầu, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, nàng cũng nói được thì làm được. Lập tức phái người đi tìm Lý Nhị hôm nay vốn cũng có chút tâm thần không yên. Tô Nhiễm hôm nay muốn đi trưởng công chúa phủ, hắn ngay từ đầu cũng không nguyện ý, trưởng công chúa hiện tại cùng thất tiểu thư là một đám. Ai biết có phải hay không thất tiểu thư thuyết phục trưởng công chúa, làm nàng lừa ngươi quá khứ. Nếu là nói như vậy, ngươi đi nơi đó liền không khác vào ổ sói. Nhưng là, Tô Nhiễm lại lắc đầu. Trưởng công chúa tính tình ta biết, nàng kỳ thật cũng liền ngoài miệng nói, mặt mũi thượng cho người ta một chút nan kham, nhưng thật muốn nàng áp dụng hành động, nàng là tuyệt đối làm không được, nàng không phải người xấu, bởi vậy, nàng kiên trì đi trưởng công chúa phủ, Lý Nhị bất đắc dĩ. Lại cũng chỉ có thể tùy ý nàng ra cửa, kết quả. Tô Nhiễm đi rồi, hắn tâm như thế nào đều an tĩnh không xuống dưới. Ngay cả đỉnh đầu sự tình đều không có tâm tình đi xử lý, không được. Hắn vẫn là không yên tâm, hắn muốn đi trưởng công chúa phủ nhìn xem, ở nỗ lực mấy lần phát hiện không có hiệu quả sau. Hắn đột nhiên một tay đem đỉnh đầu đồ vật bỏ qua. Đứng dậy liền phải đi ra ngoài, đơn giản cùng chỉ huy sứ xin nghỉ sau. Hắn mới ra môn không bao lâu. Liền nhìn đến trưởng công chúa trong phủ người vội vàng lại đây, Trấn Tây Vương. Gặp được hắn, người tới hai mắt đại lượng, ngài mau mau theo ta đi. Vương Phi muốn sinh, người này Lý Nhị tuy rằng gặp qua, nhưng hắn cũng không quen thuộc, cho nên hắn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không phải ta trong phủ người, tiểu nhân là Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ. Vương Phi hiện tại liền ở trưởng công chúa trong phủ. Mắt thấy liền phải sinh, người tới hô nhỏ, hiện tại là trưởng công chúa phái tiểu nhân tới thỉnh Trấn Tây Vương ngài đi. Nàng này liền muốn sinh, Lý Nhị trong lòng một trận mãnh nhảy, hắn lập tức giơ roi tử, giá, liền nhanh chóng chiều trưởng công chúa phủ chạy tới, đương hắn đến trưởng công chúa phủ thời điểm. Không nghĩ tới Vinh Vương cũng đã tới rồi, ngươi chính là như vậy chăm sóc tỉ tỉ của ta. Hai người đồng thời xuống ngựa, Vinh Vương lập tức chừng hắn, Lý Nhị trầm khuôn mặt. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, hiện tại không nói này đó. Kia khi nào mới có thể nói? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thay ta tỉ tỉ ở phòng sinh thừa nhận dựng dục chi khổ sao? Vinh Vương lạnh giọng hỏi, nhưng dưới chân cùng hắn giống nhau, đi nhanh hướng trong đi tới, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghênh ra tới. Đừng nhìn thấy Vinh Vương cũng tới, nàng hoảng sợ, Thuận Nhi, người như thế nào cũng tới, như thế nào, ta không nghe ngài nói, chọc ngài sinh khí vài lần, liền đều không thể đến thăm ngài sao? Đối mặt thượng Tĩnh Nghi trưởng công chúa, thiếu niên lập tức lại thay vẻ mặt không đứng đắn cười, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhàn nhạt chừng. Hắn một cái, khi nào ta không được ngươi tới xem ta? Rõ ràng là mỗi lần ta kêu ngươi lại đây ngươi cũng không chịu. Ta còn đương ngươi là sinh ta khí, không muốn lại cùng ta lui tới đâu. Nào có sự, ta bất quá là lười đến nghe các ngươi nhắc mãi, cho nên chạy xa điểm trốn thanh tĩnh thôi. Bất quá thanh tịnh hai ngày, ta lại cảm thấy vẫn luôn nghe không được ngài thanh âm trong lòng vắng vẻ. Cho nên liền lại tới tìm nhắc mãi lạp. Thiếu niên cười hì hì nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức thì bị hắn làm cho tức cười, người đứa. Nhỏ này, như thế nào càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, gọi người thật muốn đánh ngươi. Ngoài miệng nói, tay nàng lại sớm đã kéo lên thiếu niên tay. Thôi, nếu ngươi trong lòng còn có ta cái này trưởng bối, ta cũng liền thấy đủ. Chỉ là hiện tại bên này ngươi không thể tới, ta cũng có khác sự. Ngươi đi trước địa phương khác ngồi ngồi, chờ ta vội xong rồi lại đến nhắc mãi ngươi, không cần. Ta biết là Trấn Tây Vương Phi muốn ở chỗ này sinh hài tử. Lại nói tiếp ta còn không có gặp qua nữ nhân sinh hài tử đâu. Ta muốn đi xem, Vinh Vương vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Tĩnh Nghi trưởng công chúa mặt trầm xuống. Nữ nhân sinh hài tử có cái gì đẹp? Không biết a, chính là không thấy quá, cho nên ta mới muốn nhìn một chút. Thiếu niên chủ động tiến đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người cọ sát vài hạ, hắn đứa nhỏ này một khi nhuyễn manh lên, vậy cùng chỉ mềm mục tiểu lão hổ dường như, gọi người tâm đều phải hóa thành một bãi thủy. Mỗi lần chỉ cần hắn một làm nũng, Tô Nhiễm đều hoàn toàn vô lực. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng so Tô Nhiễm hảo không đến chạy đi đâu, nàng bất đắc dĩ nhìn Lý Nhị. Trấn Tây Vương, ngươi xem, nếu Vinh Vương điện hạ muốn nhìn, vậy làm hắn xem đi. Lý Nhị không để bụng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lúc này mới gật đầu. Vậy ngươi liền đi thôi. Bất quá, ngươi chỉ có thể xa xa đứng, không thể quá đến gần rồi. Phòng sinh đen đủi trọng, nhưng ngàn vạn đừng va chạm ngươi. Hảo, đã biết, thiếu niên vội vàng gật đầu, vài người vừa nói lời nói. Một bên vội vàng hướng trong đi, chờ đem sự tình thương lượng hảo. Bọn họ đã vào Tô Nhiễm nơi sân, cha. Mới vừa vào sân, một cái tiểu gia hỏa liền một đầu chui vào Lý Nhị trong lòng ngực. Hiểu tỷ nhi tam hạ hai hạ bò lên trên Lý Nhị thân. Đôi tay bế lên cổ hắn, một đôi mắt vẫn như cũ khóc đến hồng hồng. Cha, các nàng khi dễ nương, các nàng còn nói muốn giết chết nương trong bụng đệ đệ. Hiện tại các nàng chạy, người nhất định phải đem các nàng cấp trào trở về cấp nương báo thù. Lý Nhị lập tức sắc mặt xanh mét trong phòng. Tô Nhiễm tiếng rên rỉ đang ở đứt quãng truyền ra tới. Bất quá bởi vì đã sinh ba cái hài tử duyên cớ. Hiện tại tái sinh này một cái, nàng tốt xấu thuần thục nhiều, kêu đến cũng không có ngay từ đầu như vậy thê thảm. Bất quá, trong bụng hài tử còn không có đủ tháng, lại đột nhiên phát động sinh hạ tới. Kia đối thân thể của nàng tới nói tuyệt đối là một đại tổn thương. Nàng lại muốn chịu khổ, phía trước sinh hiểu tỷ nhi chính là sinh non. Không nghĩ tới đến phiên đứa nhỏ này lại là, đều là hắn làm hại. Lý Nhị rũ xuống mi mắt, trong lòng tự trách không thôi, Vinh Vương này vẫn là lần đầu tiên đích thân tới Tô Nhiễm sinh sản. Hiện trường, mới vừa đi vào trong viện, nghe được bên trong Tô Nhiễm đau tiếng hô, ngửi được trong viện như ẩn như hiện mùi máu tươi. Hắn liền cả người khẩn trương đến không được, có thể nói, hiện tại hắn quả thực so Lý Nhị còn muốn khẩn trương, lúc này. Lại nghe hiểu tỷ nhi kích động đem ngay lúc đó sự tình nói một lần. Hắn tức khắc lại trong cơn giận dữ, lưu thất xảo các nàng người đâu. Hắn quay đầu lại hỏi Tĩnh Nghi trưởng công chúa, hắn ánh mắt. Con ngươi sâu thẳm, đáy mắt lại lập lòe điểm điểm lạnh lẽo. Giống như là từng mảnh băng hoa dường như, gọi người từ đáy lòng rét run, rõ ràng đều đã là cuối mùa xuân hạ sơ, thời tiết đã mang lên vài phần khô nóng, chính là bị hắn như vậy liếc mắt một cái xem qua đi. Lại gọi người phía sau lưng thượng đều nhảy ra một tảng lớn nổi da gà. Còn có một cổ lạnh lẽo nhanh chóng chui vào trong xương cốt đầu. Ngay lập tức truyền khắp người, Tĩnh Nghi trưởng công chúa bị cả kinh ngẩn ra. Ngốc ngốc trả lời, chạy, một cái cũng chưa bắt được. Thiếu niên truy vấn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lắc đầu, không có khả năng. Các nàng liền tính thật muốn chạy, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người mang đi. Cái này địa phương khẳng định còn có các nàng người, còn có bên ngoài ngài sản nghiệp bên trong. Nhất định cũng có nàng người còn ở làm việc, nhưng hiện tại nghe được tiếng gió, các nàng khẳng định liền phải chuẩn bị đào tàu. Cô nãi nãi ngài chẳng lẽ liền tính toán như vậy làm các nàng chạy thoát? Vinh Vương lạnh giọng hỏi, đương nhiên không tính toán. Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong lòng kêu to từ trở về bắt đầu. Nàng trái tim đều đã chịu liên tiếp kích thích, đầu tiên là thất tiểu thư cõng nàng lừa tới Tô Nhiễm. Ngay sau đó lại là thất tiểu thư chạy trốn, Tô Nhiễm phát động, nàng lực chú ý đều đặt ở những việc này thượng, căn bản là không rảnh đi bận tâm mặt khác. Hiện tại, nghe Vinh Vương nhắc nhở, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, việc này còn không có xong. Ta đã biết, ta đây liền phái người toàn phủ trên dưới lùng bát, còn có bên ngoài những cái đó, cửa hàng thôn trang gì đó. Cũng đều hảo hảo lục soát một lục soát. Nàng trầm giọng nói, chỉ là, hiện tại đi vội những cái đó nói. Trước mắt Tô Nhiễm nhưng nên làm cái gì bây giờ? Cô nãi nãi, trước mắt sự tình thập phần quan trọng. Ngài chạy nhanh đi vội những cái đó đi. Trấn Tây Vương Phi nơi này ta giúp ngài xem. Ta cũng là sinh quá hai tử người. Trung gian nên như thế nào thao tác? Ta biết Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lập tức tiến lên nói. Ngô Thị vừa nghe Tĩnh Nghi trưởng công. Chùa rốt cuộc tính toán động thất tiểu thư người. Nàng cũng kích động lên. Vội giúp Hoài Nam Vương Thế Tử Phi nói chuyện. Tĩnh Nghi trưởng công chùa cũng mới gật đầu. Hảo đi, nơi này ta liền trước giao cho ngươi. Bất quá, nơi này một khi có bất luận cái gì trạng huống, ngươi cần phải muốn cho người lập tức đi báo cho ta. Ngài yên tâm đi, khẳng định, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi chạy nhanh gật đầu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lúc này mới mang theo Ngô Thị đi thanh lý môn hộ chân trước các nàng mới vừa đi. Sau lưng Vinh Vương liền mặt trầm xuống lạnh lùng nhìn Hoài Nam Vương Thế Tử Phi, ngươi gạt ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi hướng hắn uốn gối thi lễ. Vinh Vương Điện Hạ, xin lỗi, việc này là chúng ta không đúng. Chỉ là, khó được gặp được một cái làm các nàng lộ ra gương mặt thật. Còn có thể làm trưởng công chúa nhìn đến cơ hội. Chúng ta không nghĩ bỏ lỡ. Bằng không, trời biết còn phải đợi bao lâu mới có thể lại có một lần cơ hội như vậy. Bất quá, bởi vậy làm hại Trấn Tây Vương Phi sinh non, này lại là chúng ta không có dự đoán được, việc đã đến nước này, chúng ta nhất định sẽ tận lực bồi thường nàng, không dự đoán được. Tận lực bồi thường, Vinh Vương hừ lạnh, nàng bụng đều đã lớn như vậy, các ngươi lại còn có thể tùy ý nàng bị Lưu Thất Xảo lừa đảo nơi này tới. Các ngươi sẽ không dự đoán được mới là lạ, các ngươi chính là ích kỷ, máu lạnh. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta thật là sai tin các ngươi. Ngươi cút cho ta không bao giờ muốn gặp đến cùng các ngươi có quan hệ bất luận kẻ nào. Vương gia, ngài quá kích động bị hắn mắng thành như vậy. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lại một chút đều không tức giận. Ngược lại ôn nhu khuyên hắn, Vinh Vương hiện tại căn bản là không nghĩ nhìn đến nàng. Ngươi cút cho ta. Điện hạ, mắt thấy hai người liền phải nháo thành một đoàn. Lý Nhị đột nhiên một phen đè lại thiếu niên bả vai. Đừng náo loạn, hài tử sinh ra tới. Hết chương.